Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283 ta nhất định sẽ không thua hắn. Bảo lá gan canh thứ 7, 2.1 vạn chữ, cầu đặt mua nguyệt phiếu, nước Anh Manchester Tây ngoại ô, tại MU Carrington trụ sở huấn luyện đằng sau, có một gò núi nhỏ. Trên gò núi phủ lên một tầng tinh tế mềm mềm mặt cỏ. Vài cọng người trưởng thành hai tay có thể vây quanh cây tùng. Mỗi ngày Carrington huấn luyện khóa kết thúc về sau, đều sẽ có nhất danh MU cầu thủ đi vào đồi núi nhỏ. Một mình luyện bóng, mặt cỏ phẳng phất chính là hắn sân bóng, mà kia từng cây cây tùng tựa như là phòng thủ hắn cầu thủ. Hắn liền một người như vậy yên lặng luyện bóng, nhưng hắn không có chút nào sẽ cảm thấy cô độc. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều không hy vọng luyện bóng thời điểm bị người khác quấy rầy. Cái này sẽ ảnh hưởng đến hắn chuyên chú. Hắn mấy ngày gần đây nhất vẫn luôn đang luyện tập Croydon. Đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, đó cũng không phải một hạng rất khó kỹ xảo. Nhưng hắn tại trên sân bóng nhưng thủy chung không có cách nào vận dụng thành thạo tự nhiên. Huấn luyện bên trong mấy lần sử dụng đều rất bình thường không trôi chảy. Tổng cho người ta một loại rất bình thường cứng rắn cảm giác. Cái này khiến hắn rất không hài lòng. Bởi vì hắn hy vọng mình có thể giống Ajax số 11 Dương Dương. Tại giao đấu Villarreal trong trận đấu chỗ thi triển ra như thế. Trôi chảy tự nhiên. Một hơi qua rơi đối thủ, kia là một lần phi thường kinh diễm người biểu diễn. Croydon, sau đó 2-1, tận lực bồi tiếp đồng hồ quả lắc hơn người. Villarreal thủ môn xuất kích đến rất nhanh, rất bình thường quả quyết, nhưng vẫn là bị Dương Dương cho liệu đến. Có thể nói, toàn bộ dẫn bóng cùng đột phá, đến sau cùng dẫn bóng, quá trình đều phi thường đặc sắc. Toàn châu Âu đều đang tán thưởng lấy Ajax tên này năm gần 18 tuổi thiên tài. Mà hắn, vừa đầy 20 tuổi, hắn điểm xuất phát còn cao hơn Dương Dương rất nhiều. Hắn xuất đạo ngay tại Portugal Primeira Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Sporting Lisbon. Tiến vào đội 1 chỉ đá 1 năm, liền bị trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng MU coi trọng. Cũng dẫn tới Old Trafford. Danh chấn châu Âu rời bóng đá Ferguson tức sĩ không chỉ có vì hắn móc ra 13 triệu bảng Anh giá cao chuyển nhượng phí, đồng thời còn giữ Beckham lại tới, tràn đầy truyền kỳ ý nghĩa số 7 quần áo chơi bóng, giao cho trong tay của hắn. Từ một khắc này bắt đầu, hắn liền chú định cả thế gian đều chú ý. Sau đó, sự phát triển của hắn một đường nương theo lấy tranh luận. Có người công kích hắn qua dính cầu, có người trầm mê ở hắn kỳ diệu cước pháp, có người cho là hắn căn bản không xứng MU số 7 quần áo chơi bóng. Cũng có người cho rằng hắn sẽ trở thành MU số 7 lại một đoạn truyền kỳ. Hắn xưa nay không lý ngoại giới cái nhìn, hắn chỉ chuyên chú vào tăng lên thực lực của mình, hắn sẽ cho mình tìm một cái tiếp một cái mục tiêu. Cũng đi khiêu chiến bọn hắn, Ajax số 11 Dương Dương, chính là hắn gần nhất một mục tiêu. 18 tuổi, Eredivisie thi đấu vòng tròn tiến 24 cầu, 16 lần trợ công. Thành tích như vậy một chân đủ sáng mắt, mà khiến cho người cảm thấy kinh ngạc chính là Dương Dương luôn luôn sẽ xuất kỳ bất ý cho người ta chế tạo kinh hỉ. Rất nhiều người cho rằng Dương Dương không phải thiên tài, nhưng tại Villarreal trong trận đấu, Dương Dương lại dùng đặc sắc, tràn ngập sức tưởng tượng biểu hiện, hướng chỗ có người chứng minh mình ở phương diện này thực lực. Hắn lặp đi lặp lại quan sát qua nhiều lần Dương Dương tại giao đấu Villarreal tranh tài thu hình, lại tuyển tập, cái này cho hắn rất lớn xúc động, cũng bởi vì như thế. Cho nên tối mấy ngày gần đây, hắn vẫn luôn đang luyện tập Croydon, chỉ là hiệu quả cũng không rõ ràng. Cây tùng là chết, nhưng trên sân bóng người lại là sống. Dùng tử vật đến huấn luyện, cuối cùng không thể so với cùng người đối luyện tới càng hữu hiệu. Cristiano, gò núi dưới, chậm rãi đi tới nhất danh người mặc MU huấn luyện phục trung niên huấn luyện viên. Tóc có chút hoa râm, trên gò núi cầu thủ dừng động tác lại, quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy đi tới MU trợ lý huấn luyện viên. Carlos Queiroz, hắn là Ferguson trợ thủ đắc lực, đồng thời cũng là dựa vào hắn tại Ferguson trước mặt đại lực đề cử. Cho nên, năm gần 18 tuổi Cristiano Ronaldo mới lấy gia nhập liên minh MU. Nhưng ở Bồ Đào Nha tiểu tử vừa tới đến MU về sau, Queiroz liền tiến về Real Madrid chấp giáo. Kết quả thế nhân đều biết, hắn không thể dẫn đầu Galactico đi ra vũng bùn, cuối cùng lại về tới MU đảm nhiệm Ferguson trợ thủ. Này, Carlos, CR7 xoay người lại, chào hỏi, Queiroz đi tới trước mặt hắn, nhìn thoáng qua trên gò núi loạn tượng, là hắn biết là chuyện gì xảy ra. Ta đã nói với ngươi, đừng luôn luôn một người vùi đầu khổ luyện, ngươi cần đồng bạn, Queiroz thấm thía nói. CR7 nhẹ gật đầu, cũng không có giải thích cái gì, nhưng thần sắc lại để lộ ra, hắn một chút cũng không nghe lọt tai. Queiroz thở dài, đối với cái này cũng là cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. MU trong đội tình huống hiện tại xác thực thật phiền toái. Ferguson muốn thanh trừ hết bao quát Kane ở bên trong một nhóm trong đội lão tướng. Hoàn thành một vòng mới thay cũ đổi mới. Đại lực nâng đỡ lấy Rooney cùng CR7 cầm đầu cầu thủ trẻ. Nhưng kể từ đó, giữa song phương mâu thuẫn xung đột liền không thể tránh được. Rooney là nước Anh bản thổ lớn nhất tài hoa ngôi sao hy vọng. Tự nhiên không sẽ phải chịu liên lụy, nhưng làm kẻ ngoại lai, Cristiano Ronaldo tính cách có chút quái gở. Trên trận cầu gió lại cùng MU không hợp nhau, khiến cho hắn nhận lấy rất nhiều đồng đội chỉ trích. Đây cũng là hắn vì cái gì tình nguyện tự mình một người chạy đến trên gò núi đến luyện một mình, cũng không muốn cùng đồng đội cùng nhau nguyên nhân. Còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi sao? Queiroz nhẹ nhàng dựng lấy Bồ Đào Nha tiểu tử bả vai. Ngươi có đủ thực lực trở thành MU đương gia ngôi sao bóng đá. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến cải biến mình bây giờ loại này bản thân đá bóng phong cách. Ngươi muốn thử lấy đi tín nhiệm ngươi đồng đội, tín nhiệm bọn họ đá bóng phương thức, nhiều chuyền bóng, sớm chuyền bóng, này lại để ngươi tiến bộ. CR7 yên lặng gật đầu, cũng không biết đến cùng nghe lọt được bao nhiêu. Queiroz hiển nhiên đã sớm biết CR7 sẽ cho ra phản ứng như vậy. Không có chút nào kinh ngạc, ngươi phải biết, ngươi cùng bọn hắn khác biệt, ngươi còn rất trẻ, bọn hắn đã không có cách nào lại tiến bộ. Hiện tại là thế nào? Về sau còn là thế nào? Nhưng ngươi khác biệt, ngươi có thể không ngừng tiến bộ, cho nên ngươi cần càng thêm tấp nập cùng bọn hắn tiến hành phối hợp. Mượn nhờ bọn hắn, để cho mình phát huy đến tốt hơn, xuất sắc hơn. CR7 vẫn là yên lặng gật đầu. Như trước vẫn là không nói gì thêm. Hắn vẫn luôn là dạng này, không nói nhiều, có chút quái gở. Đây cũng là Ferguson cùng Queiroz chỗ nhức đầu nhất. Một cái dạng này cầu thủ là rất khó tại MU trong phòng thay quần áo đặt chân. Tối hôm qua ngươi không có nhìn UEFA Cup A? Queiroz đột nhiên hỏi. CR7 lắc đầu. Ta rất sớm đã ngủ. Queiroz gật đầu. Cái này quái gở Bồ Đào Nha tiểu tử kỳ thật rất bình thường thông minh. Hắn mãi mãi cũng biết mình muốn cái gì. Chớ nhìn hắn mới 20 tuổi, nhưng cuộc sống của hắn làm việc và nghỉ ngơi quy luật đến ngay cả tối nghề nghiệp cầu thủ đều rất khó chọn mắc lỗi. Sporting Lisbon tại Amsterdam Arena Tour. Queiroz từ tốn nói. CR7 lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng trợ lý huấn luyện viên. Thua 1-3, Sporting Lisbon thua có chút thảm. Ai tiến cầu? CR7 quan tâm truy vấn. Queiroz cho là hắn là tại quan tâm trước đông ra Sporting Lisbon tình huống. khẽ mỉm cười nói, phải hậu vệ biên Roseleo. Ricardo tát Pinto cho hắn trợ công. Pinto là cái rất bình thường xuất sắc cầu thủ. CA78 nói, kia Ajax đâu? Dương Dương dẫn bóng sao? Kairos lúc này mới ý thức được, mình vừa rồi hiểu nhầm rồi. Dương Dương chưa đi đến cầu. Chưa đi đến. CA7 có chút ngoài ý muốn. Đúng, chưa đi đến, nhưng hắn đưa lên 3 lần trợ công. Cái gì? CA7 giật nảy cả mình. Trận đấu này Dương Dương cũng không có xuất ra đầu tiên, mà là tại nửa chặng sau mới dự bị ra sân. Mà hơn nửa hiệp Pinto tại phút thứ 29 liền trợ công Roger Leo dẫn bóng. Nhưng nửa chặng sau Dương Dương dự bị ra sân về sau. Đầu tiên là trợ công Maxwell dẫn bóng, tiếp lấy lại trợ công Piana dẫn bóng, cuối cùng lại trợ công Anastatu dẫn bóng. Ba cái dẫn bóng vừa vặn đều là khoảng cách 10 phút đồng hồ. Đây là hôm nay châu Âu mỗi tạp chí lớn một cọc thú đàm. Thậm chí có người hoài nghi Dương Dương có phải hay không cố ý bóp chuẩn thời gian điểm mới trợ công. Nếu không, giải thích như thế nào vậy mà ba lần trợ công đều trùng hợp như vậy? CA7 lại mặc không lên tiếng, nhưng cặp mắt của hắn bên trong rõ ràng mang theo cực nóng đấu trí. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn là lòng háo thắng siêu cường người. Hắn quyết không cho phép mình bại bởi bất luận kẻ nào. Còn lại là một cái so với mình tuổi trẻ 2 tuổi ra hòa. Trước đó liền có nước Anh truyền thông cầm Dương Dương cùng CA7 đến so sánh, cho rằng hai người đều là tham gia qua Toulon Tournament, nhưng Dương Dương là xạ thủ tốt nhất cùng tốt nhất cầu thủ. Hai người đều xuất từ kém một bậc thi đấu vòng tròn. Nhưng CA7 tại Portugal Primeira Liga không có đem ra được thành tích. Nhưng Dương Dương đang cùng hắn cùng tuổi thời điểm, đã tại tranh đoạt Eredivisie xạ thủ tốt nhất, thậm chí là bản mùa giải Eredivisie tốt nhất cầu thủ. Loại này tương đối xác thực không có chút ý nghĩa nào. Có thể đối CA7 tới nói, đây là không có thể tiếp nhận. Cristiano, ngươi phải hiểu được, tại MU dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ cầu trong đội, một người là không làm được cái gì thành tựu. Ngươi muốn thử lấy đi học sẽ tiếp nhận đồng đội, đồng thời đối ngoại cũng muốn thử tiếp nhận truyền thông. Chỉ có đương phía ngoài những cái kia fan bóng đá cùng truyền thông cho rằng ngươi là nhất danh siêu quần bạt tụy cầu thủ lúc, ngươi mới là nhất danh chân chính xuất sắc cầu thủ. Nếu không, ngươi lại thế nào cùng mình phân cao thấp đều không có chút ý nghĩa nào. Kairos nhẹ nhàng thở dài. Hắn là làm thanh huấn xuất thân, đương nhiên biết mỗi người đều có không giống nhau tính cách. Nhưng hắn cảm thấy Cristiano Ronaldo hiện tại tính cách đã bắt đầu tại hạn chế hắn trưởng thành cùng tiến bộ. Hắn không thể không cho nhắc nhở. Ta đã đem trận đấu này thu hình lại để trong máy tính. Nếu như ngươi muốn nhìn, quay đầu có thể đi nhìn xem. Đây là Dương Dương chức nghiệp kiếp sống lần thứ nhất trình diễn trợ công hat-trick. Sáng sớm hôm nay nhận lấy Hà Lan thậm chí châu Âu mỗi đại chủ lưu truyền thông chú ý. Liền ngay cả lão đại đều đặc biệt mà đem chúng ta mấy cái gọi đi hỏi thăm tìm hiểu tình huống. CA7, mí mắt kịch liệt nhảy một cái. Ngoại giới sớm có nghe đồn. MU, Chelsea, Arsenal cùng Liverpool, Premiership tứ cường đều muốn có được Dương Dương. Mà trong đó, Liverpool cùng Arsenal đều không có tiền. MU cùng Chelsea là tiềm ẩn có hy vọng nhất đắc thủ đội bóng. Bây giờ MU cánh trái có Giggs, trung lộ có Scholes, Dương Dương là tiền đạo cánh phải. Nếu như hắn tới, để chỗ nào đây? Cristiano Ronaldo trong bất chi bất giác, song quyền nắm thật chặt, móng tay đều muốn bóp vào trong thịt, cắn răng nghiến lợi nhìn thẳng phía trước, một hồi lâu mới gằn từng chữ nói một câu nói, ta căn bản không cần đi học hắn, bởi vì ta nhất định sẽ không thua hắn, nhất định sẽ không. Từ giờ khắc này bắt đầu, tại Rooney bên ngoài,